Chỗ nào không đúng? Chương 220, Trần Sư Huynh. Góc truyện audio.com. Thanh Minh chân nhân vén tay áo lên đem Đồ Tôn đánh một trận. Nhưng mà ông không đánh quá mức. Thực đáng tiếc, Phiếm Vân Kiếm Tôn sau khi cười tủm tỉm mà vừa nhìn vừa chê cười. Liền vỗ mông rời đi. Đi không bao lâu, lão nhân mập mạp liền áp kiếm quang xuống. Bất đắc dĩ mà thở dài. Đừng nhìn Thanh Minh chân nhân một bộ dáng tức giận. Kỳ thật trong lòng vui vẻ miễn bàn. Rốt cuộc thì tiểu tử giản thành kia dù không đáng tin cậy cũng là chân dương lão tổ trong tương lai của Đại Nhật Tiên Tông. Mà hai đệ tử xuất sắc nhất đời sau của Thái Thanh kiếm các đều gặp nạn. Ngẫm lại liền chua xót. Thanh Minh chân nhân bắt lấy giản thành về Sơn Môn. Vừa nói về Sơn Môn, giản thành chạy đặc biệt nhanh. Tâm tình bay bổng, bất quá giản thành không ngốc đến nỗi liền đi về. Hắn hỏi Thanh Minh chân nhân, Sóc Nguyệt sư tỷ còn ở Thái Thanh kiếm các, chúng phải đón sư tỷ cùng trở về sao? Minh ước giữa Đại Nhật Tiên Tông cùng Thái Thanh kiếm các còn ở bên chỗ Thanh kiếm các chủ kia đâu? Bọn họ hai tay trống trơn đi về, Bạch Anh trưởng tôn có thể tức đến nổ mạnh tại chỗ hay không? Thanh Minh chân nhân không để bụng. Ngươi cho rằng Phiếm Vân vì sao muốn tách ra cùng chúng ta? Chấm, giản thành nga một tiếng. Nếu Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn có ăn ý, hắn liền không hề hỏi nhiều, mà là vô cùng cao hứng nói. Chúng ta đi đường tắt trở về đi. Cái mà giản thành gọi là đường tắt chính là con đường đi Tam Sơn trại Trọng Sơn lĩnh kia. Thanh Minh chân nhân vừa nghe nói nhà ngoại giản thành ở Trọng Sơn lĩnh, tức khắc cũng nhấc lên vài phần hứng thú. Ai nha, rốt cuộc dạng mẫu thân gì có thể dưỡng ra lão tổ chân dương như giản thành ngốc bạch ngọt lại ở thời khắc mấu chốt đáng tin cậy như vậy đâu. Để đồng thời có được hai cái tính cách như vậy, thực không dễ dàng a, có thể dưỡng ra người như vậy. Mẫu thân giản thành cũng nhất định phi thường hơn người đi. Vì thế Thanh Minh chân nhân liền theo giản thành thay đổi tuyến đường. Trực tiếp xuyên qua trung tâm yêu tộc tiến vào Trọng Sơn lĩnh. Giản thành tính lộ trình. Từ nơi này về tông môn. Có hồ tiết kiệm một phần tư lữ trình. À, thời gian đi về sẽ nhanh nhất. Có thể sớm một bước nhìn thấy sư huynh. Vui a. Một lần nữa trở lại trong Trọng Sơn lĩnh, nhìn sơn lĩnh xanh tươi tốt trước mắt, tâm tình giản thành cùng trước đó xưa đâu bằng nay. Lúc ấy cảm thấy thống khổ bi thương, hiện tại nghĩ lại, cư nhiên có thể bình tĩnh mà đối đãi, thậm chí còn có thể nói vài câu nói đùa. Vừa lúc Thanh Minh chân nhân có chút tò mò với cha mẹ của giản thành. Giản thành liền nói vài câu. Phụ thân ta là giản gia chủ Ung Thành. Giản thành nỗ lực nhớ lại khuôn mặt của phụ thân. Nhưng cuối cùng trừ bỏ biểu tình kích động cùng ngữ khí nóng bỏng sau khi biết giản thành là đại năng dương thần kia. Thế nhưng không nhớ nổi cái gì nữa. Giản gia ở địa phương cũng coi như là đại gia tộc. Mẹ cả ta một đại tiểu thư Đỗ gia ở một gia tộc khác. Thành hôn cùng phụ thân ta cũng coi như là môn đăng hộ đối đi. Mày Thanh Minh chân nhân buông ra. Mẹ cả, nga, vậy vị ở Tam Sơn trại là thân mẫu a? Ông có chút tò mò. Nơi này chính là Trung Nam Bộ Đại Lục. Phụ thân ngươi cư nhiên sẽ đến đây du lịch. Trong lòng giản thành hơi hơi động. Đúng vậy, vì sao phụ thân lại đến Trọng Sơn lĩnh du lịch? Hắn ghi nhớ điểm này. Tiếp tục nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nương nói khi cha ta tới nơi này là trúc cơ kỳ. Thanh Minh chân nhân nhướng mày. Hắn hiện tại thì sao? Là Nguyên Anh, có thể sinh ra người có tư chất ưu tú như giản thành. Vị giản gia chủ kia hẳn là thiên phú cường hãn đi. Không, hình như vẫn là trúc cơ. Giản thành khô khốc nói. Gần đây hình như còn cùng người ta tranh đấu. Linh căn bị phế đi. Thanh Minh chân nhân. Giờ khắc này. Ông thiếu chút nữa hỏi cha ngươi có phải bị người đội nón xanh hay không. May mắn. Ông nhịn xuống được. Giản thành gục đầu xuống. Hắn không muốn nói về lão cha nhà mình. Bắt đầu nói về sự tích quang vinh của nương quá thủy của hắn. Mở đầu chính là chuyện xưa cha hắn bị thương lừa nương hắn. Nương hắn lừa cữu hắn tiện thể hố cha hắn. Cữu cữu hắn vì tự bảo vệ mình liền tìm một xà yêu kim đan kỳ làm mợ của hắn. Cảm tưởng của Thanh Minh chân nhân sau khi nghe xong. Lợi hại, người nhà họ quá mới là thần nhân a. Giản Thành còn vẫn kiêu ngạo mà nói. Nữ nhi của cữu cữu ta quả quả muội tử thế nhưng ôn nhu. Khí chất tốt, xinh đẹp, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi nàng. Giản Thành đã tự động mang thuộc tính huynh trưởng. Từ không thành có nhiều thêm một cái thuộc tính muội khống. Thanh Minh chân nhân nhìn bộ dáng vui dạo dực của Giản Thành. Hoàn toàn không biết nên nói gì cho tốt. Cuối cùng ông chỉ có thể pha trò. Cha mẹ là không cưỡng cầu được. Mọi người tự có phúc của mình. Ngươi cũng đừng vì chuyện tình đời trước mà rối rắm. Ngữ khí Thanh Minh chân nhân ôn hòa cực kỳ. Một lời của ông kèm theo chuyện sốt ruột của vị quá nào đó. Nương ngươi rời khỏi sơn trại. Chỉ chừa lại một mình cữu cữu ngươi. Nhiều năm như vậy hắn cũng không dễ dàng. Hiện giờ thật vất vả nhận nhau. Không ngại chiếu cố hắn nhiều một chút. Trên thực tế Thanh Minh chân nhân rất bội phục quá sơn. Không phải sơn dân nào cũng đều có thể lừa một yêu xà kim đan kỳ làm lão bà. Còn có một con rắn nhỏ nửa người nửa yêu. Ngài nói đúng. Giản Thành nghiêm túc gật đầu. Hắn đời trước lỡ mất cữu cữu cùng biểu muội. Hiện tại nghĩ đến rất nhiều tiếc nuối. Đời này tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục giống như đời trước vậy. Bất quá cữu cữu tự hồ tính toán ở bên tộc xà yêu kia định cư. Giản Thành gục đầu xuống. Nhớ tới mợ xà yêu chưa từng gặp mặt. Nghĩ lại đại xà yêu lúc trước bị Diệp Vô Cấu đả thương. Tức khắc có chút bế tắc. Trước đó khi chia tay với cữu cữu, ta đem lệnh bài đệ tử của mình giao cho cữu cữu. Nếu cữu cữu có yêu cầu gì, có thể trực tiếp đi tông môn tìm ta. Thanh Minh chân nhân sờ sờ ria mép của mình. Trong lòng rất là vui mừng. Giản Thành làm việc vẫn là đáng tin cậy a. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới nương ta cư nhiên bị cha ta lừa ra ngoài. Nương ta tuy rằng cũng yêu cha ta. Nhưng nàng cũng lừa cha ta. Loại chuyện phụ tử mẫu ái này. Tất cả đều là giả. Giản Thành nói xong chuyện xưa của gia đình. Trong lòng cảm khái vạn phần. Ta ở quá khứ quá thiên chân ngu xuẩn. Thanh Minh chân nhân nhìn sườn mặt của đồ tôn nhà mình. Tâm nói ngươi thật sự xuẩn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt không bị rớt dây xích là được. Thanh niên đứng ở đầu thuyền. Quay đầu mỉm cười. Tóc đen huyền bào. Mày kiếm mắt sáng. Trong sôi nổi lộ ra một tia cứng cỏi cùng bễ nghễ. Từ nay về sau. Sẽ là bắt đầu hoàn toàn mới. Một khắc kia. Sơn sơn thủy thủy ở sau lưng hắn phảng phất đều mờ nhạt. Chỉ còn lại ánh sáng từ một mình Giản Thành. Thanh Minh chân nhân nhìn Giản Thành như vậy. Trong lòng thở dài đồng thời lại nhịn không được dâng lên một tia kiêu ngạo. Tu sĩ ưu tú như vậy là của Đại Nhật Tiên Tông bọn họ. Dọc theo đường đi hai người thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ. Khi thì thảo luận một chút chuyện phương diện tu luyện. Tâm tình hai người đều thực không tồi. Cho đến khi hai người đi vào Tam Sơn trại, Giản Thành mới đột nhiên vỗ ót một cái. Nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, sư tổ, ta mang ngài tới đây còn có chuyện. Giản Thành lúc này mới đem chuyện lão ô quy cùng với ở chỗ này tìm được hỗn độn ấn nói cho Thanh Minh chân nhân. Ta lúc ấy đã kiểm tra phong ấn của lão ô quy. Phát hiện một ít dấu vết giải trận trong tông môn. Lúc ấy vì lòng ta không yên. Nghĩ tiền bối năm đó đánh rơi hỗn độn ấn lưu lại dấu vết. Liền không để ý, hắn nói. Nhìn bộ dáng của cửu phượng chân nhân. Hỗn độn ấn kia tựa hồ không đơn giản. Thanh Minh chân nhân chấn động. Ông vội vàng nói. Ngươi thử nói sự tình từ đầu đến cuối một lần xem. Giản Thành đem chuyện phát sinh lúc đó nói cho Thanh Minh chân nhân. Thanh Minh chân nhân nghe xong sau khi trầm tư thật lâu, hỏi Giản Thành, Huyền Quy kia có nói cho ngươi cái gì không? Giản Thành nhún vai, ngay từ đầu chuyện ta hỏi đã ba cái là không biết. Sau ta lại tìm kiếm linh của ta hảo hảo khoản đãi lão một phen. Thanh Minh chân nhân, sau đó, Giản Thành chẳng để ý. Lão nhưng thật ra muốn nói cái gì đó cho ta, nhưng ta không muốn nghe. Lão ô quy, ta khổ a. Thanh Minh chân nhân sửng sốt. Vì sao? Giản Thành nói thật thành thật. Ta không phân biệt được là lão nói sự thực hay là đang lừa ta. Thanh Minh chân nhân, lão ô quy, ta nói thật a, cho nên ta đơn giản là không nghe. Chờ trở về Sơn Môn, lão ô quy còn có Giang Sơn Mỹ Nhân đồ kia, ngoài ra còn thêm Hỗn Độn Ấn. Tất cả đều giao cho sư huynh định đoạt. Giản Thành biết mình luôn bị người ta lừa. Một khi đã như vậy tìm người thông minh tới làm chuyện thông minh. Ta tin tưởng sư huynh có thể thu phục hết thảy. Thanh Minh chân nhân kinh ngạc nói. Đồ tôn kia của ta lợi hại như vậy. Nói đến Trần Húc Chi. Thanh Minh chân nhân vẫn là có chút ấn tượng. Trần Húc Chi làm đại đồ đệ của Bạch Anh. Trưởng môn kế tiếp của tông môn. Thanh Minh chân nhân tất nhiên cũng từng cẩn thận quan sát. Khi còn nhỏ Trần Húc Chi như là một con nhím con vì chấn kinh quá độ là dựng gai toàn thân. Đợi sau khi Trần Húc Chi lớn thêm một tuổi nhưng thật ra trầm ổn hơn nhiều. Bất quá trầm ổn kia chỉ dừng ở bên ngoài. Thẳng đến trước đó vài ngày Bạch Anh cùng Diệp Vô Cấu đại hôn. Khi đó Thanh Minh chân nhân mới gặp lại Trần Húc Chi. Ông lúc này mới cảm thấy Trần Húc Chi có chút ý tứ. Cỗ thong dong kia cùng sắc bén đã từ da tẩm vào thấm xương tùy. Từ cốt nhập hồn, xem như đã thành. Thanh Minh chân nhân lúc này mới đem tam sinh liên lô mình ôn dưỡng mấy trăm năm ban cho Trần Húc Chi. Thừa nhận đại đồ tôn này. Giản Thành ngược lại so với Thanh Minh chân nhân còn kinh ngạc hơn. Người cư nhiên không biết sư huynh lợi hại sao. Vì thế tên đệ nhất Trần Suy của Đại Nhật Tiên Tông này bắt đầu bán bảo hiểm cho tổ sư gia nhà mình. Ý là bắt đầu thuyết phục với thuyết giảng ấy. Sư huynh thật sự lợi hại. Giản Thành đếm kỹ hai ba chuyện hắn cùng Trần Húc Chi ở chung. Nói đến miệng khô lưỡi khô còn không muốn ngừng. Thuyền con xuôi dòng về phía trước. Một người nói vui vẻ, một người nghe mộng bức. Làm hại hai người thiếu chút nữa bỏ qua Tam Sơn Trại, nơi lão ô quy từng bị phong ấn. Thanh Minh chân nhân vội vàng muốn tra xét nơi phong ấn lão ô quy tạm thời thoát khỏi bảo hiểm của Giản Thành. Giờ phút này toàn bộ đầu óc của hắn đều là Trần Sư Huynh thật lợi ha di, Trần Sư Huynh thực tốt, Trần Sư Huynh cũng thích ta nha, Trần Sư Huynh ở trong tông môn có rất nhiều fanboy fan girl, Trần Sư Huynh đáp ứng cùng ta kéo tay nhỏ, Trần Sư Huynh, Trần Sư Huynh, Trần Sư Huynh. Chờ đến khi hai người tiến vào động mà sơn dân Tam Sơn Trại thờ phụng. Trong đầu Thanh Minh chân nhân còn quanh quẩn ba chữ Trần Sư Huynh. Bởi vì Giản Thành còn đang nói ở bên tai. Nếu như Trần Sư Huynh ở đây, khẳng định có thể biết rõ ràng tiền căn hậu quả bla bla bla. Có thể thể là bị Trần Sư Huynh tràn ngập ma tính kia của Giản Thành mê hoặc. Khi nhìn thấy đồ đằng trận văn còn lại trên vách đá, Thanh Minh chân nhân cư nhiên thuận miệng hỏi Giản Thành, Trần Sư Huynh thấy thế nào? Giản Thành trả lời, ấy, muốn mời Sư Huynh hỗ trợ. Ngươi chờ một lát ha, ta hỏi một chút. Thanh Minh chân nhân, ta thao, mất mặt quá độ, từ từ. Ta không phải ta không không có ngươi đừng có liên hệ y. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thanh Minh chân nhân, ta cảm thấy tiểu tử này có độc. Cách chương.